Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Á Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Á Quỷ, tập 95. Sở Mộng Kỳ biết nhiều như vậy, lại nói tiếp tới sự kiện đoàn thể phổ thông và sự kiện đoàn thể của cấp quản lý cũng không có điểm khác biệt quá lớn. Đều là một con đường như vậy, chỉ có nâng cao trên mức độ nguy hiểm mà thôi. Triệu Thỉnh Xu và Sở Mộng Kỳ ăn đơn giản vài thứ, lại tự mình đi về nghỉ ngơi. Trước khi đi, Sở Mộng Kỳ vẫn không quên hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái. Hiển nhiên là đang nói với Hạ Thiên Kỳ rằng, hãy đợi đấy. Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì, chỉ là cố ý cười một tiếng bị ổi, nhất thời khiến Sở Mộng Kỳ tức giận không thôi. Nhìn một mình Lãnh Nguyệt thu dọn chén đũa, Hạ Thiên Kỳ cũng không có ý tứ tới giúp Lãnh Nguyệt một tay. Lúc này, ngồi xuống bắt chéo hai chân, ý thức đi vào đồng hồ vinh dự, đẩy ra cánh cửa cột hoán đổi. Đi thẳng tới trước ngăn tủ thuật pháp, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua chấm điểm ở trên tay hắn. Chỉ có hai cái, một là cho điểm cấp xuất sắc, một là cho điểm cấp phổ thông. Mà giá thấp nhất hoán đổi nước thuốc thuật pháp chính là một lần cho điểm cấp phổ thông. Một lần cho điểm cấp ưu tú có thể đổi thành ba lần cho điểm cấp phổ thông. Nói cách khác, hắn có thể đổi tối đa là bốn chai nước thuốc thuật pháp. Hạ Thiên Kỳ vốn nghĩ sẽ đổi cho những lần tham dự sự kiện ngẫu nhiên, nhưng nghĩ tới lần này phải đổi mặt chính là ác quỷ, cho nên hắn cũng chỉ có thể phòng trước. Dù sao cũng không kể dùng được với không dùng được, suy đoán trên mấy sự kiện từng tham gia nhất định là không sai. Lo lắng cho tình hình tự thân, cho nên Hạ Thiên Kỳ chỉ đổi hai chai nước thuốc khôi phục thương thế và hai chai nước thuốc khôi phục thể lực. Còn như các loại thuốc gia tăng tốc độ di chuyển, tăng sức phòng ngự thì hắn không có đổi. Đổi xong bốn chai nước thuốc thuật pháp này, cho điểm của Hạ Thiên Kỳ xem như là hoàn toàn sạch sẽ. Trước kia, khi vẫn chưa tấn chức lên quản lý, hắn tự nhiên không cảm thấy cho điểm khen thưởng có giá trị. Thế nhưng theo đà số quỷ vật càng ngày càng đối mặt càng mạnh, sự tồn tại của những thứ nút thuật pháp này hiển nhiên cho thấy là có thể gia tăng giới hạn tỷ lệ sống sót của bọn họ trong sự kiện. Đây cũng là nguyên nhân lớn khiến cho tỷ lệ tử vong của quản lý trái ngược nhau. Còn như nguyên nhân khác, còn lại là có một lần quyền hạn có thể yêu cầu quản lý cấp cao đến tiếp viện. Đến bây giờ, quyền hạn lần đó Hạ Thiên Kỳ chưa từng sử dụng tới, cũng không biết trước khi hắn tấn chức quản lý cấp cao có dùng tới hay không. Dĩ nhiên, hắn càng hy vọng bản thân không dùng đến cái quyền hạn này, vì điều này biểu hiện rõ trong trình độ nhất định, sự kiện không khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Quy tắc chế độ của ba nhà Minh Phủ ít nhiều gì cũng có chút khác biệt. Hắn và người của đệ nhị Minh Phủ rất ít khi tiếp xúc, cho nên cũng không rõ ràng lắm quy tắc của đệ nhị Minh Phủ. Nhưng vì mạng lưới giao thiệp của Sở Mộng Kỳ tương đối rộng, cho nên từ chỗ Sở Mộng Kỳ hắn biết được đệ nhất Minh Phủ là không tồn tại cưỡng chế sát hạch quản lý cấp cao. Tranh chấp trong nội bộ cũng ôm thái độ ngấm ngầm cho phép. Thế nhưng, đệ tam Minh Phủ thì không có như vậy. Đệ tam Minh Phủ là tuyệt đối không cho phép nội đấu, đồng thời bị giới hạn số lượng quản lý cấp cao. Nên sau khi hết 10 tháng, không cần biết là có muốn hay không, thì mỗi quản lý đều sẽ bị yêu cầu cưỡng chế tham gia sát hạch quản lý cấp cao. Sát hạch thông qua sẽ được tấn chức, trở thành người lèo lái đệ tam Minh Phủ. Sát hạch thất bại, vậy thì sẽ bị giết chết, hoàn toàn nói tạm biệt với thế giới này. Ngoài ra, đệ nhất Minh Phủ không tồn tại bất kỳ quyền hạn cấp quản lý có thể yêu cầu quản lý cấp cao hơn cứu viện mình. Cho nên so sánh giữa đệ nhất Minh Phủ và đệ tam Minh Phủ thì không có phát hiện khác biệt lớn ở trong đó. Suy nghĩ của quản lý thuộc đệ nhất Minh Phủ thuộc về yếu là mồi ăn cho kẻ mạnh, kẻ muốn sinh tồn phải trải qua sự chiến thắng của kẻ thù địch, cá lớn nuốt cá bé. Kẻ mạnh vĩnh viễn là mạnh, người yếu thì bị loại bỏ, toàn bộ tài nguyên của Minh Phủ đều dành cho người trụ lại cuối cùng. Mà suy nghĩ của quản lý ở đệ tam Minh Phủ thì tương đối là rõ ràng. Đó chính là chỉ bồi dưỡng có hạn vài người mà thôi. Mấy người này tự nhiên đều là nhân vật cấp quản lý. Mà nếu ở giai đoạn trước, tài nguyên của Minh Phủ sẽ không gửi ra cho nhân viên bình thường. Nhân viên bình thường nếu muốn nâng cao, chỉ có thể dựa vào tự thân mình đi tham gia sự kiện được ủy nhiệm. Thế nhưng, một khi tấn chức làm quản lý, vậy thì toàn bộ tài nguyên của Minh Phủ đều có thể rơi xuống trên đầu. Đồng thời, toàn bộ áp lực cũng sẽ rơi xuống trên đầu. Vì nhất định phải đạt tới cấp độ quản lý cấp cao trong một thời hạn nhất định. Vì tài nguyên của đệ tam minh phủ vẫn cứ nhiều như vậy, cho nên tuyệt đối sẽ không lãng phí trên thân của một người không có chí tiến thủ hoặc chỉ đơn thuần là muốn bảo toàn tính mạng. Nói trắng ra là, mục đích cuối cùng của Lương Nhật Vân chính là tăng thêm số lượng quản lý cấp cao của minh phủ trong thời gian ngắn nhất. Dù sao, quản lý cấp cao mới là lực lượng cạnh tranh nòng cốt của minh phủ, như số lượng quản lý thông thường và nhân viên nhỏ ở phía dưới. Dù trên số lượng có nhiều hơn nữa cũng không thể thay đổi được gì. Một khi đệ tam minh phủ có 10 người hoặc là mười mấy quản lý cấp cao, như vậy không nói là đệ tam minh phủ có thể hủy diệt cả đệ nhất và đệ nhị minh phủ, nhưng ít nhất song phương sẽ đi vào trạng thái cân bằng, chứ sẽ không như tình trạng bây giờ, khắp nơi tồn tại không công bằng, bị bóc lột, bị áp bách. Cái này có thể nói là phương thức nhanh nhất bồi dưỡng quản lý cấp cao. Thế nhưng, loại phương pháp này không thể nghi ngờ là sẽ tổn thất hết một số nhân viên có tiềm lực. Dù sao, nếu không có loại phương thức sự kiện phổ thông, việc riêng này để kiếm lấy một chút điểm vinh dự, vậy thì cũng đại biểu cho nhân viên phổ thông muốn tấn chức cần phải không ngừng tham gia sự kiện mà công ty ủy thác. Tỷ lệ tử vong tự nhiên là cũng cao hơn rất là nhiều. Nhưng lợi và hại tương hỗ chính là khen thưởng chấm điểm để hoán đổi trong tương lai có thể cũng rất nhiều. Loại như là Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt này, sở dĩ có thể trưởng thành nhanh như vậy, chỉ có thể nói là bọn họ cũng không đi dựa theo dòng suy nghĩ của Lương Nhược Vân, mà là đoạt một phần tài nguyên của đệ nhất minh phủ, cho nên mới có thể trưởng thành nhanh chóng như vậy. Nhưng trái lại, có thể nhìn ra ưu thế tuyệt đối của đệ nhất minh phủ trên nguồn tài nguyên. Giống như có một câu nói phổ biến thế này, đứng ở đầu gió thì ngay cả heo cũng có thể bay lên. Dù sao, trên mặt đối đầu với đệ nhất minh phủ, Hạ Thiên Kỳ cũng không ôm kỳ vọng quá lớn đối với đệ tam minh phủ. Trừ phi là những cấp cao thực sự kỳ của đệ tam minh phủ quay về, hoặc là còn có thể có khả năng xoay chuyển cục diện. Nhưng ai mà biết, có phải là cho dù có cộng thêm các cấp cao, đệ tam minh phủ vẫn là món cá sắc lát hay không? Mặc dù bộ dạng yếu nhược của đệ tam minh phủ khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có chút lo sợ khi đối đầu với kẻ địch. Có điều như đã nói qua, hắn tham gia sự kiện, hắn nỗ lực nâng cao thực lực tự thân, hắn làm tất cả mọi thứ thì cũng là vì chính hắn. Hay hoặc là vì bạn bè người thân của hắn. Với chuyện đệ tam minh phủ có lớn mạnh hay không, chính là một sợi lông, quan hệ cũng không có. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không xem điều này là sự thật, là hắn ảo tưởng bản thân vì công ty mà nỗ lực thôi. Trái lại, hắn vẫn luôn cảm thấy nơi này chính là một cái lòng địa ngục tồn tại trong thực tế, một nơi tràn đầy máu tanh và chém giết. Rút ý thức ra khỏi cột hoán đổi, Hạ Thiên Kỳ dày hai huyệt thái dương theo thói quen, sau đó lại dùng điện thoại di động tìm kiếm thành phố Quảng mà bọn họ sắp phải đi. Thành phố Quảng nằm ở khu vực Tây Bắc, diện tích thành phố tuy không nhỏ, thế nhưng nhân khẩu thì ngay cả 1/3 của thành phố Phước Bình cũng không bằng, thuộc về thành phố và thị trấn điển hình của phía Tây, mà người lớn thừa thớt, nhịp sinh hoạt tương đối là chậm. Tìm kiếm thông tin của thành phố Quảng trong một tháng gần đây nhất, Hạ Thiên Kỳ kiên nhẫn lục tới trang tìm kiếm cuối cùng, cũng không phát hiện bất kỳ thu hoạch gì có giá trị. Hạ Thiên Kỳ để điện thoại di động xuống, duỗi hai cánh tay có chút mệt mỏi. Lúc này, Lãnh Nguyệt cũng rửa xong chén đũa, biểu tình thành thật đi ra khỏi phòng bếp. Thấy Lãnh Nguyệt đi ra, Hạ Thiên Kỳ ngáp một cái nói. Thật là không nhìn ra mà lãnh thần. Cậu còn có tổ chức làm phụ nam của gia đình. Tôi có mấy cái quần lót lừa giặt. Nếu không thì cậu giúp tôi giặt sạch đi. Tôi cầm đoàn, hứng thú từ đẹp, độc nhất vô nhị. Thế nào, có muốn thử hay không? Tự cậu giữ lại thử đi. Lãnh Nguyệt nhàm chán nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó đi thẳng về phòng của mình, rầm một tiếng đóng cửa phòng ngủ lại. Thật là không có chút khiếu hài hước nào mà. Kỳ thật Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn muốn Lãnh Nguyệt trở nên có chút thích thú. Có điều lần này hắn thấy, quả thực so với lên trời còn khó hơn nhiều. Cứ như thể Lãnh Nguyệt trời sinh thiếu điểm cười vậy. Ở phương diện này, hắn thực lòng cảm thấy Lãnh Nguyệt tương đối là ngang bướng. Điểm cười của hắn cũng rất thấp. Từ nhỏ đến lớn đều là khi người kể chuyện cười, kể đến một nửa, người nghe vẫn còn chưa biết gì, thì hắn đã cười không nhịn được. Cầm điện thoại di động, đứng dậy khỏi ghế salon, Hạ Thiên Kỳ cũng quay lại phòng riêng, tựa trên đầu giường. Hắn vào trang web bán vé máy bay, đặt mua hai vé máy bay từ thành phố Phước Bình đến thành phố Quảng. Vì liên quan tới vị trí của thành phố Quảng tương đối là lệch đi, cho nên mặc dù có đi bằng máy bay, bọn họ cũng phải ngồi hơn 5 tiếng đồng hồ. Suốt đêm không nói chuyện, hơn 5 giờ sáng ngày thứ hai, Hạ Thiên Kỳ lại giống như là vừa đánh tiết gà mà chạy ra phòng khách, vừa hát vừa nhảy như là phát rồ. Lãnh Nguyệt cũng đã thức dậy, đứng trước bồn rửa mặt, biểu tình ngơ ngác, chảy răng, không hề có chút phản ứng gì với mớ âm thanh hỗn tạp Hạ Thiên Kỳ tạo ra. Hạ Thiên Kỳ vốn là cũng không muốn dậy sớm như thế, nhưng vì dậy sớm mỗi buổi sáng để luyện tập đã dưỡng thành cái quy luật làm việc và nghỉ ngơi này rồi, nên cho dù hắn muốn ngủ nướng thêm một lúc nữa thì cũng không có ngủ được. Về máy bay đặt là 4 giờ chiều, cho nên bọn họ còn có rất nhiều thời gian để mà chuẩn bị. Hạ Thiên Kỳ hát như là quỷ khóc sói gào một hồi lâu, hắn lại cạo râu lúng phúng trên cằm, quay lại phòng thay đồ, thay lại một bộ quần áo tương đối đẹp trai. Nhìn vào trong gương một chút, phát hiện bản thân quả thật là đẹp trai đến mức phạm tội. Hạ Thiên Kỳ không ngừng bày ra mấy pose tự luyến, lúc này mới quyến luyến dời mắt đi. Xếp hai bộ quần short áo ba lỗ vào bên trong ba lô, lại xếp vào thêm một bộ quần áo thoải mái. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đồ hắn cần mang theo đã sắp xỉ gần đủ rồi. Còn như thức ăn các loại, hắn lại nghĩ sau khi đến nơi rồi sẽ mua, cũng không cần thiết mang theo túi lớn túi nhỏ. Sau đó còn phải làm thủ tục gửi vận chuyển cho phiền phức. Nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt muốn đi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ phát hiện hôm nay Lãnh Nguyệt không có hứng thú huấn luyện. Có điều nhìn hắn ta mặc một thân quần áo thể thao màu đen, có lẽ là muốn ra ngoài chạy bộ. Chúng ta đã mệt mỏi ở nơi này mấy ngày rồi, có muốn tôi dẫn cậu ra ngoài đi lanh quanh một chút hay không? Không đi. Dứt khoát trả lại cho Hạ Thiên Kỳ hai chữ này, Lãnh Nguyệt cũng đã mở rộng cửa đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ bắt chẹt Lãnh Nguyệt, một chút phát cấu hắn cũng không có. Cho nên khi lòng vòng mấy vòng, hắn cũng thử chìa khóa một lần thật tốt, định ra ngoài đi dạo mấy vòng. Sau khi đi ra khỏi gian nhà, hắn thử gõ cửa nhà của Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ một cái. Thế nhưng đợi một hồi, cũng không thấy có bất kỳ đáp lại nào. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chắc là hai cô gái đã dậy sớm đi luyện tập rồi, nên hắn cũng không có tiếp tục dừng lại nữa, vừa ngâm nga một bài hát, vừa chạy một mạch xuống lầu. Thế nhưng sau khi hắn xuống lầu đi ra ngoài, hắn lại đột nhiên lúng túng phát hiện bản thân vốn không biết nên đi lanh quanh ở đâu. Thời gian này cửa hàng tổng hợp chắc chắn là không có mở cửa. Trên đường tuy không có đông người, nhưng cũng không tính là ít. Phần nhiều là một số cụ ông cụ bà ở một số tiểu khu gần đây, buổi sáng ra ngoài tản bộ mua thức ăn. Dĩ nhiên, quán ven đường cũng xếp một chuỗi hàng dài, chờ bánh xoắn và bánh quẩy mới ra khỏi nồi. Hiện tại Hạ Thiên Kỳ ăn không nổi mấy thứ khác, cho nên cũng không có tâm tư đi xếp hàng mua chút đồ ăn sáng. Trong lúc nhất thời trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu không nói được, như thể sự hiện diện của hắn vốn là dư thừa vậy. Có chút bối rối móc bao thuốc lá trong túi ra, Hạ Thiên Kỳ rút ra một điếu ngậm lên trên môi, sau khi châm lên thì hút một hơi vô cùng buồn bực. Hạ Thiên Kỳ nhớ rất là rõ, khi đó sở dĩ hắn muốn học hút thuốc chỉ vì khi đó hắn tuổi trẻ sốc nổi, đọc một quyển tiểu thuyết thanh xuân hệ ngược tâm. Nhân vật chính trong tiểu thuyết một mình hút thuốc trên sân thượng, suy nghĩ tìm kiếm người yêu của hắn mà rơi vào trong vòng xoáy hồi ức. Lúc đó hắn cảm thấy thật sự đẹp trai khó đỡ được, sau đó lại bắt đầu trộm bao thuốc lá của cha hắn giấu ở trong tủ lạnh. Ngay từ đầu đã không có định hút thuốc, thậm chí cảm thấy mùi thuốc lá rất là buồn nôn, nhưng sau này không biết tại sao lại học được. Vốn là hắn muốn cai thuốc đi, thế nhưng khi nghĩ tới cai thuốc, chẳng khác nào bản thân lại mất đi một loại thói quen, lại mất đi một loại cách thức phát tiết, cho nên cái thói này vẫn luôn giữ nguyên đến bây giờ. Một đường đi thẳng về phía trước mà không đặt thứ gì vào trong mắt, Hạ Thiên Kỳ lúc sáng sớm hưng phấn như là đánh tiết gà kia đã không còn sót lại chút gì. Trong lòng phát ra tro bụi âm trầm, không khỏi lần nữa nghĩ đến cái vấn đề sớm đã phiền mà hắn mãi, đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được. Nếu có một ngày, hắn có thể hoàn toàn thoát ly khỏi Minh Phủ, không còn sợ bị sự kiện linh dị dẫn dắt, vậy thì trong thế giới của hắn còn có thể còn lại thứ gì đây? Nói không khoa trương chút nào, chuyện hắn làm hiện tại có hơn 90% đều có tồn tại gián tiếp hoặc là liên quan trực tiếp tới Minh Phủ. Bạn cùng lứa với bọn họ lúc này sẽ hoặc là đang phấn đấu cho bài vở, hoặc là sẽ gắng sức làm một công việc tốt, hoặc là có thể theo đuổi nữ thần của mình mà vắt hết óc. Nhưng mà hắn thì sao? hắn vẫn đang suy nghĩ cách thức nỗ lực vì cái mạng của bản thân. Cho nên nếu có một ngày, khi hắn không cần phải đi tự hỏi những chuyện này, vậy thì hắn có thể làm gì đây? Hắn không biết, hiện tại cũng không nghĩ ra được, thế nhưng hắn lại vì vậy mà phập phồng lo sợ. Kể từ sau khi ra cửa, Hạ Thiên Kỳ lại liên tục vừa suy tính vừa đi một mạch về phía trước, không biết mệt mỏi. Khi hắn cảm giác được cơn đói bụng, lúc bước chân dừng lại theo bản năng, thời gian đã đến trưa. Hắn không khỏi cảm thấy buồn cười về loại đột ngột mờ mịt này của mình. Hoặc giả đây chính là tính chất đặc biệt của người trẻ tuổi. Trong lúc lờ đãng nào đó, hay hoặc là trong một thời khắc mất mát nào đó mà sẽ sinh ra nghi ngờ bản thân, sinh ra một cảm giác vô cùng không tự tin với tương lai. Bắt xe taxi về tới nơi ở của bọn họ. Mấy người Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Xu đều ở đây, hiển nhiên là đoán được hôm nay bọn họ sẽ đi, cho nên cố ý tới dặn dò mấy câu. Mấy người tán gẫu một hồi sau, Hạ Thiên Kỳ lại ăn liên tục mấy quả táo. Mắt thấy thời gian đã gần đến, Hà Lãng và Lãnh Nguyệt cũng không để cho mấy người Triệu Tĩnh Xu lấy xe đưa đi, mà tự mình gọi một chiếc xe đi tới phi trường. Trên đường đi tới phi trường, không biết có phải là Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ có chút lơ đãng hay không, cho nên quan tâm hiếm thấy hỏi. Cậu sao vậy? Không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút mờ mịt mà thôi, không biết tương lai mình sẽ ở nơi nào. Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt như là đang suy tư, hỏi ngược lại. Nếu như là có một ngày, trên đời này hoàn toàn không có quỷ, không có sự kiện linh dị, cậu đã từng nghĩ bản thân sẽ làm gì hay chưa? Chưa từng nghĩ. Lãnh Nguyệt lắc đầu, đối với hắn ta mà nói thì vấn đề này cũng khó mà giải quyết như vậy. Có điều ngay khi Hạ Thiên Kỳ đang muốn mở miệng nói gì đó, lại nghe Lãnh Nguyệt sau khi suy nghĩ một chút, lại nói thêm. Lần nữa tôi dọn lại đạo quan của sư phụ một chút, sau đó quay lại nơi đó. Hạ Thiên Kỳ không biết đây là đáp án Lãnh Nguyệt cho hắn, hay là nói đây là kết cục cuối cùng Lãnh Nguyệt chọn cho bản thân. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên không biết nói gì nữa, hoặc là nói hắn cũng sẽ trở lại bên cạnh cha mẹ, sau đó bình thản trải qua quãng đời còn lại. Đương nhiên, cũng có thể trong đó sẽ xảy ra một số chuyện khác khiến hắn xác định rõ tương lai của mình. Nhưng mà không biết khi nào những chuyện kia xảy ra. 5 giờ đi đường, đối với Hạ Thiên Kỳ đã đi qua thôn Con Rùa, đi qua thôn Thông Bắc mà nói là đã không coi vào đâu. Nhưng không thể phủ nhận chính là đây là một chuyến bay có thời gian dài nhất mà hắn đã từng đi. Lãnh Nguyệt vẫn nhìn ra cửa sổ theo thói quen, bất kể là ngồi xe lửa, ngồi xe hơi hay đi bằng máy bay, hắn ta đều chọn ngồi chỗ gần sát cửa sổ, sau đó sẽ lùi ngẩng người nhìn ra ngoài. Nói riêng về đầu óc, nếu nói Lãnh Nguyệt không cơ trí như Hạ Thiên Kỳ là sự thật. Đồng thời, xét từ đủ các biểu hiện lúc bình thường, Lãnh Nguyệt cũng không giống như là loại người sẽ suy nghĩ rất nhiều chuyện kia. Cho nên Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn rất tò mò, rốt cuộc mỗi lần Lãnh Nguyệt ngẩng người ra kia, bản thân hắn ta là đang nghĩ gì? Là đang hồi tưởng điều gì? Suy tính điều gì? Hay đầu óc của hắn ta hoàn toàn trống rỗng, ngây người chính là ngây người mà thôi. Hoặc là còn có một loại khả năng cuối cùng, có tính chất khá lớn. Trong mắt của Nam Cung Vân trước kia, Lãnh Nguyệt không phải là một nam thần cao lãnh, mà là một nam thần ngốc manh. Hạ Thiên Kỳ không đạt được loại cảnh giới kia của Lãnh Nguyệt, tùy tiện ngồi xuống một cái cũng có thể ngây người đến mức không màng bạn bè. Hắn không thể. Chỉ cần hắn an tĩnh lại một chút thì trong lòng sẽ nổi lên rất nhiều ý niệm. Trong đầu cũng sẽ nảy ra rất nhiều hình ảnh hắn chán ghét. Nên bình thường hắn nói nhiều, một phần nguyên nhân rất lớn chính là cố ý như vậy. Cũng là vì hắn không muốn khiến bản thân quá mức an tĩnh. Tiếp viên hàng không đẩy xe đồ uống tới. Đi một chút, dừng một chút trong lối đi nhỏ. Đều nói tiếp viên hàng không dáng dấp xinh đẹp, vóc người cũng tốt, là đối tượng chọn bạn trăm năm mà cánh đàn ông tha thiết mơ ước. Nhưng Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, nghề nghiệp tiếp viên hàng không này là hoàn toàn bị đám người chưa từng làm ngành hàng không kia thần thoại hóa lên. Tiếp viên hàng không dáng vẻ dễ nhìn, vóc người lại đẹp quả thực là không tồi. Nhưng dưới tổng kết của loại người ngồi máy bay nhiều lần như là Hạ Thiên Kỳ mà nói, những tiếp viên hàng không này ngoài cao hơn một chút, chân lớn một chút ra, dáng vẻ chính là so với người bình thường còn bình thường hơn. Mà chuyến bay hắn ngồi lần này còn không biết tìm ở đâu ra một tiếp viên hàng không nam, mụn trứng cá mọc đầy trên mặt. Nhìn qua, chỉ hận là không thể tự thân đi giúp hắn nặng cho bằng hết. Công ty hàng không này, thật đúng là càng lúc càng quá phận mà. Người gì cũng dám chuẩn bị ở trên phi cơ. Hạ Thiên Kỳ làm bầm mấy câu, lại thẳng thắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sau 5 tiếng đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt mỗi người lần mang một ba lô cỡ lớn đi ra khỏi sân bay. Hơn 9 giờ tối, trời đã tối hẳn. Ngoài phi trường, gió thổi mạnh mang theo cát bụi, thổi trúng Hạ Thiên Kỳ gần như là không mở mắt ra được. Trước kia tôi có một người bạn cùng học là người Tây Bắc. Khi đó từng nói với tôi điều kiện bên này có phần ác liệt, tôi còn không tin. Hiện tại tôi thực sự là tin rồi. Hạ Thiên Kỳ có chút hối hận vì không mang mắt kính. Lãnh Nguyệt cũng bị gió thổi tóc tai rối bù. Hắn ta lộ trán, nhìn qua càng giống như là một thiếu nữ xinh đẹp. Lãnh thần, sau này cậu ra khỏi cửa, vẫn là nên mang khẩu trang đi, tránh cho bị người khác nhìn chằm chằm như là thú vậy. Không nói tiếng nào thì cũng không ai nói cậu là người cầm đâu. Lãnh Nguyệt vuốt lại mái tóc bị thổi lên. Thấy Lãnh Nguyệt như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn không được bật cười. Tôi biết về sau, tôi muốn làm gì rồi. Sau này tôi sẽ trở thành người đại diện cho cậu, đào tạo cậu thành siêu sao quốc tế đi, thế nào? Không không không, làm người đại diện có chút là quá thấp rồi. Tôi vẫn nên làm ông chủ của một công ty điện ảnh là được rồi. Trái lại các loại người đẹp minh tinh đều là do tôi quyết định. Lãnh Nguyệt để mặc cho Hạ Thiên Kỳ nói tới khi nào xong thì thôi. Bản thân thì im lặng, đi cách rất xa. Hạ Thiên Kỳ vội vàng vừa kêu vừa đuổi theo. Trong quá trình, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy mình trêu chọc quá mức. Đuổi theo sau lưng Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ lại khôi phục bộ dạng cao lãnh, dùng phần mềm gọi xe đặt một chiếc xe. Vì ngày mai mới là ngày mở ra sự kiện đoàn thể, cho nên đêm nay, bọn họ phải ở lại thành phố khoảng một đêm. Sau khi ngồi lên xe, Hạ Thiên Kỳ nói tài xế lái xe đi thẳng tới nơi phồn hoa nhất của thành phố Quảng. Vì hắn cũng không định đi tìm một khách sạn nghỉ lại, mà là định sẽ đi dạo loanh quanh chỗ Tây Bắc này. Hai người xuống khỏi xe, Hạ Thiên Kỳ nghĩ Lãnh Nguyệt sẽ không đi cùng hắn. Cho nên lập tức tìm một khách sạn, trước thuê cho hắn ta một căn phòng. Trên thực tế thì quả thực Lãnh Nguyệt cũng không có hứng thú đi ra ngoài lần mò với hắn. Cho nên khi biết hắn muốn ra ngoài chơi một chút, lại tự mình cầm thẻ mở cửa phòng lên lầu. Hạ Thiên Kỳ không đưa ba lô cho Lãnh Nguyệt, dù sao hắn còn phải mua ít táo để mà lót dạ. Đứng ở cổng khách sạn, cảm thấy được gió lớn muốn xé rách cả người. Hạ Thiên Kỳ dụi dụi hai mắt, đi dọc theo con đường cạnh khách sạn, tới nơi ăn chơi trác táng cách đó không xa kia. Mặc dù chưa quen thuộc với thành phố Quảng, thế nhưng trong thời kỳ Internet hỗ trợ, thành phố Quảng có gì đặc sắc, có gì chơi vui. Muốn biết thì bọn họ chỉ cần động ngón tay một cái mà thôi. Hạ Thiên Kỳ tìm kiếm con phố buôn bán phồn hoa nhất của thành phố Quảng này. Trong đó có một chỗ giải trí online rất là thịnh hành, tên là Chợ Đen. Chợ Đen là một câu lạc bộ cận chiến tổng hợp hình thức lớn. Mọi người ở nơi này uống rượu, hò hét, nhìn tuyển thủ chiến đấu kịch liệt ở bên trong lòng. Có hướng dẫn của bản đồ, Hạ Thiên Kỳ tìm được chỗ của câu lạc bộ cận chiến Chợ Đêm rất là nhanh. Là tầng 2 dưới mặt đất của một tòa nhà thương mại, diện tích ước chừng khoảng 5.000 m². Vừa mới đi từ phía trên xuống, Hạ Thiên Kỳ lập tức nghe được một chuỗi tiếng nhạc có chút điếc tai. Hắn bịt tai lại bước nhanh xuống. Sau khi đi thẳng xuống dưới, đập vào mắt chỉ là một quán bar, rất có phong cách cao bồi, miền viễn Tây. Một đám người lung lay lúc lắc dưới ánh đèn, hai bảo an phụ trách soát người, đứng thẳng người. Hạ Thiên Kỳ vừa mới đi tới, bọn họ lại cẩn thận kiểm tra. Rốt cuộc là câu lạc bộ cận chiến tổng hợp hay là quán bar đây? Hạ Thiên Kỳ đi tới quầy bar, nghiêng người tới gần của phục vụ lớn tiếng hỏi một câu. Một hồi nữa sẽ có tranh tài, có điều bây giờ còn chưa có tới giờ. Ừ, được rồi. Hạ Thiên Kỳ gật đầu, mặc dù âm nhạc có chút điếc tai, nhưng may mà nơi này diện tích rất là lớn, cho nên hắn có thể tận lực đi xa một chút. Rất nhiều người đến chơi, Hạ Thiên Kỳ nói người phục vụ tìm cho hắn một gian phòng bao. Lúc đang do dự có nên gọi một số rượu vang mang tính tượng trưng để uống hay không, lại nghe điện đàm của hắn vang lên. Liếc nhìn điện báo trên điện đàm, trên mặt Hạ Thiên Kỳ không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, vì người gọi hắn là Mộc Tử Hy. Để người phục vụ ra ngoài trước, hắn lại nhận điện trò chuyện. Chuyện gì vậy Mộc Thiếu? Sau khi trải qua chuyện lần trước, hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Mộc Tử Hy thân thiết hơn rất là nhiều. Cậu đến thành phố Quảng chưa? Vừa mới tới không bao lâu. Cậu cũng đến rồi sao? Tôi đến từ bữa sáng. Bây giờ cậu có việc gì hay không? Không có việc gì thì ra ngoài vui chơi một chút. Tôi dẫn cậu đi lĩnh hội phong cách tốt lành của Tây Bắc. Thế nào? Tôi đã ra ngoài rồi. Đang ở trong một câu lạc bộ cận chiến tổng hợp. Mặc dù nhìn qua có chút giống như là quán bar miền viễn Tây. Vì bên ngoài rất là ồn ào, cho nên Hạ Thiên Kỳ cố hết sức nói lớn tiếng. Lẽ nào cậu đang ở chợ đen sao? Mộc Tử Hy nghe xong có chút ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, lẽ nào cậu cũng ở nơi này à? 5 phút đồng hồ sau, cửa phòng bao của Hạ Thiên Kỳ được chậm rãi đẩy ra, Mộc Tử Hy cười cười đi vào. Đây tuyệt đối là một lần vô tình gặp được, tôi còn nghĩ cậu sẽ không tới chỗ này thế này đâu. Xem ra là tôi tính sai rồi. Mộc Tử Hy ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm, hút một hơi nói. Gần đây tôi cảm thấy cuộc sống mất đi lạc thú vốn có, cho nên mới nghĩ cách vui chơi, buồn thả một chút. Cậu sớm nên như vậy đi. Thực ra những loại người này như chúng ta muốn tiếp cận hoàn cảnh tàn khốc của Minh Phủ cũng không khó. Thực sự hiếm thấy là sau đó cậu còn có thể quay lại cuộc sống thực tế. Bớt quá bây giờ xem ra cậu đã bước ra bước này rồi. Cứ hy vọng đi. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu một cái, trên mặt toát ra một điệu cười gượng. Mộc Tử Hy nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, có lẽ cảm thấy hắn có chút quá tiêu cực, lại vỗ tay một cái làm bộ bừng tỉnh nói. Đã tới nơi này rồi thì làm sao có thể không thưởng thức rượu vodka đặc sắc của nơi này được. Mùi vị thực sự là siêu cấp độ. Mỗi một lần tôi tới nơi này đều uống một hai chai. Uống rượu sao? Hiện tại Hạ Thiên Kỳ không phải là không thể uống rượu. Chỉ bất quá rượu vào miệng thì tương đối đắng chát. Trên cảm giác không giống như là đang uống rượu, trái lại giống như là đang uống thuốc đông y. Nhưng Mộc Tử Hy hiển nhiên là người thích rượu chè bê bét. Trên thực tế thì ngay từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Mộc Tử Hy cũng vì trêu chọc bạn gái của một ông chú, cho nên mới đưa tới một trận xích mích. Đồng thời còn nghe hắn mở miệng gọi Triệu Tĩnh Xu là người đẹp. Mở miệng là người đẹp, ngậm miệng cũng là người đẹp. Cũng không có nhìn ra Mộc Tử Hy là một hoa hoa công tử. Quả nhiên, sau khi nghe tới ngữ khí nghi vấn của Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hy tức khắc khẳng định nói. Đương nhiên là phải uống rồi, hôm nay chúng ta không say không về. Gọi người phục vụ ngoài cửa vào, Mộc Tử Hy gọi không ít rượu. Đến phiên Hạ Thiên Kỳ chọn thì hắn chỉ gọi 2 mâm trái cây. Dưa hấu, anh đào, táo và dâu tây đều là một số trái cây hắn có thể ăn. Sau khi người phục vụ bưng mâm trái cây và rượu lên, Mộc Tử Hy cầm bình rượu thủy tinh, từ từ hạ xuống trước mặt Hạ Thiên Kỳ, giới thiệu nói. Rượu này tuy gọi là vodka, thế nhưng không quan hệ quá nhiều với rượu ngoại. Đương nhiên, mùi vị cũng không giống như là rượu trắng. Mùi vị có mấy phần giống vàng đỏ. Nói chung, mùi vị rất là tuyệt, là được rồi. Cậu thử một chút đi. Hạ Thiên Kỳ nửa tin nửa ngờ, uống một hớp nhỏ, không hề có cảm giác đắng chát, trái lại có vị ngọt nhàn nhạt. Thấy Hạ Thiên Kỳ sau khi uống một hớp, rồi lại uống thêm một hớp, Mộc Tử Hy cười hỏi. Cảm giác thế nào? Có phải cũng không tệ hay không? Uống vào ngon hơn nhiều so với trong tưởng tượng của tôi. Hạ Thiên Kỳ giãn hai đầu chân mày đã nhíu chặt ra, tán thành gật đầu một cái. Từ lúc hắn và Mộc Tử Hy đi cùng nhau mấy lần trước, trong lòng còn có phòng bị rất là lớn với Mộc Tử Hy, đồng thời cảm thấy con người Mộc Tử Hy này rất là bịp bợm, cũng không đáng tin cậy. Nhưng sau khi trải qua chuyện lúc trước, thành kiến của hắn với Mộc Tử Hy đã tan thành mây khói. Gần đây nhân viên dưới quyền tôi thương vong mấy người, đều là đám khốn nạn của đệ nhất Minh Phủ làm. Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện, lúc này cũng hàn huyên tới chuyện của Minh Phủ. Trên thực tế thì không chỉ Mộc Tử Hy mà ngay cả Hạ Thiên Kỳ, nhân viên dưới quyền vốn đã không nhiều rồi, nhưng đều có người mất đi liên lạc không giải thích được, hiển nhiên cũng là chuyện tốt do đệ nhất Minh Phủ làm. Loại chuyện như vậy khó chịu là thuộc về khó chịu, căm hận là thuộc về căm hận, nhưng chúng ta quả thực là không có cách nào đi thay đổi cái gì. Hạ Thiên Kỳ không phải là không muốn ra mặt cho nhân viên cấp dưới của mình, nhưng mà hắn hoàn toàn không có biện pháp gì. Quy luật thì tôi đều hiểu, nhưng là cho dù chúng ta bất hòa, đụng chạm tới đám khốn nạn chân ướt chân ráo của đệ nhất Minh Phủ thì ít nhất cũng phải nghĩ cách làm hết sức tránh cho chuyện như vậy xảy ra chứ. Nếu không thì cứ mặc kệ thêm nữa, mặc kệ thèm không thèm quản, nói không chừng có một ngày người dưới quyền đều sẽ bị giết sạch sẽ. Những thứ Mộc Tử Hy nói này đúng là một vấn đề. Đệ nhất Minh Phủ người đông thế mạnh, ỷ vào ưu thế tài nguyên, cho dù nhân viên phổ thông thì thực lực cũng mạnh hơn đệ tam Minh Phủ. Thực sự nếu không làm gì, nếu cứ để mặc cho tình hình thế này tiến triển thêm nữa, rất khó nói nhân viên phía dưới sẽ còn lại mấy người. Thế nhưng cũng không có biện pháp gì hay. Dù sao lực lượng của chúng ta thấp kém, loại chuyện này chỉ có thể dựa vào các quản lý cấp cao đi nghĩ biện pháp mà thôi. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một hồi, lại một cước đá quả bóng da phiền phức này tới chỗ mấy quản lý cấp cao. Gần đây tôi luôn không thấy Ngô Địch và Lương Nhược Vân. Dùng điện đàm gửi tin cho bọn họ, cũng không thấy hồi âm. Lần này vừa vặn thừa dịp sự kiện đoàn thể để phản ánh lại với bọn họ. Minh Phủ là cơ cấu diệt trừ quỷ vật, nhưng phát triển đến bây giờ đã thay đổi rồi. Ba nhà Minh Phủ chém giết lẫn nhau, đã từ chiến tranh giữa người và quỷ biến thành nội đấu giữa người với người. Nói thật, tôi thật sự cảm thấy tính người rất là buồn nôn. Nhân loại vẫn là loại động vật thích nội đấu, mâu thuẫn giữa quốc gia và quốc gia, mâu thuẫn giữa khu vực với khu vực. Nhìn lại lịch sử, không cần biết ở các thời kỳ nào. Thực ra nếu không tồn tại hòa bình tuyệt đối, có lẽ ngay từ ban đầu, các vị nhân vật lớn sáng lập là Minh Phủ Kỳ cũng không ngờ tình hình sẽ phát triển trở thành cái bộ dạng này. Hạ Thiên Kỳ ít nhiều gì cũng có chút cảm khái với chuyện này. Nếu ba nhà Minh Phủ có thể đoàn kết thống nhất, nếu nhất trí đối ngoại, đệ nhị vật với đệ tam vật Kỳ thì khó nói trước. Nhưng ít nhất quỷ vật trong mảnh thế giới hiện thực này rất có thể sẽ hoàn toàn bị quét sạch hết. Chứ sẽ không phát triển trở thành như bây giờ. Mạnh thì càng mạnh, yếu thì lại càng yếu. Người mạnh tham gia sự kiện đơn giản như là đi chơi trò chơi, mà người yếu tham gia sự kiện thì hoàn toàn không có hy vọng sống sót. Đều nói kẻ mạnh là một tấm giấy chứng nhận cho thực lực của một thế lực. Chỉ khi nào thăng cấp đến mức độ chiến tranh, tính chất toàn thể có vẻ sẽ đóng vai trò quan trọng. Mộc Tử Hy này tuy nhìn qua rất là biến nhát, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ phát hiện hắn thực ra thuộc về loại người lo nước lo dân, cuối cùng vẫn là muốn trở thành người có thể xoay chuyển cục diện kia. Trong tương lai, nếu mấy người Lương Nhược Vân, Ngô Địch đều tấn chức lên cấp giám đốc, vậy thì trong một nhóm người này của bọn họ, người có khả năng sẽ tiếp nhận quyền lực quản lý Minh Phủ nhất chính là Mộc Tử Hy. Vì nếu cả hắn và Lãnh Nguyệt đều có thể may mắn trở thành quản lý cấp cao, thì lấy tính cách của bọn họ vốn dĩ là không có thích hợp. Đương nhiên, quan trọng nhất là loại chuyện không mấy liên quan tới mình này, bọn họ cũng không muốn tham gia. Sở dĩ Hạ Thiên Kỳ rất khát vọng trở thành quản lý cấp cao, kỳ thực không gì ngoài kéo hết mấy người Triệu Tĩnh Xu vào, thành lập một nhánh đoàn thể thực sự, chiếm lấy một chỗ đứng trong hoàn cảnh tàn khốc này. Còn như quản lý đệ tam Minh Phủ, phân phối tài nguyên, loại chuyện như vậy hắn hoàn toàn không có hứng thú gì. Hai người trò chuyện rất nhiều phương diện, mâm trái cây và rượu trên bàn cũng ăn uống hết rất là nhanh. Ngay lúc Mộc Tử Hy còn muốn gọi người phục vụ tới gọi thêm chút rượu, lại nghe âm vang từ trong tiếng của DJ vọng tới, nhắc nhở tất cả mọi người nơi này, cuộc so tài cận chiến sắp bắt đầu rồi. Nghe được tiếng nhắc nhở của DJ, Mộc Tử Hy cũng không muốn kêu rượu nữa, vội vàng kéo Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống chỗ đối diện TV. Sau đó lại thấy vị trí vốn để đặt TV dần dần hạ xuống. Trên tường xuất hiện một cửa sổ, từ đó có thể thấy một lồng giam bằng sắt phía dưới, với một đám người đang gào thét phía đối diện. Trước đây khi còn đi học, Hạ Thiên Kỳ đã từng xem qua tranh tài cận chiến tổng hợp. Thế nhưng đến tận nơi này để mà xem, tận mắt như bây giờ thì vẫn là lần đầu tiên. Vì vị trí lồng giam tranh tài ở cách bọn họ rất là thấp, cho nên loại cảm giác từ trên nhìn xuống này giống như là trường giác đấu ở La Mã cổ đại. Mặc dù tính chất xem tranh tài chỉ có bấy nhiêu, nhưng có thể khiến nhiệt huyết chúng ta sôi trào là đủ rồi. Hiển nhiên Mộc Tử Hy đã tới nơi này rất là nhiều lần, cho nên kiên nhẫn giải thích cho Hạ Thiên Kỳ. Lúc này trong lồng giam đã có hai người đàn ông vóc người vạm vỡ, bắp thịt to lớn. Hai người vừa mới đi vào đã bắt đầu ngửa đầu gầm thét. Cây này nếu như là lúc bình thường, Hạ Thiên Kỳ chắc chắn cảm thấy đây là hai tên điên. Thế nhưng trong cái bầu không khí ở nơi này, hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Toàn thân hai người từ trên xuống dưới, hầu như chỉ mang một cái dụng cụ bảo vệ vị trí quan trọng, vừa có thể tạo được tác dụng bảo vệ, vừa có thể phòng ngừa bản thân lên đường. Không có trọng tài nói gì, chỉ là DJ đi lên giới thiệu đơn giản vài câu, lại vội vàng đi ra khỏi lồng sắt. Sau đó, trận cận chiến cứng chọi cứng này lập tức bắt đầu. Hai người gào thét vào tới chỗ của nhau. Lúc mới bắt đầu hoàn toàn không có bất kỳ kỹ xảo nào, không biết là để kích thích cảm giác người xem hay là bọn họ thực sự không biết phòng ngự. Hai bên cứ anh một quyền, tôi một quyền đánh bị thương lẫn nhau. Trong chốc lát, hai người lại máu mũi giàn giụa. Các khán giả thấy đổ máu, tiếng hò hét cũng theo đó mà kịch liệt hơn. Lúc này người phục vụ cầm một thiết bị điện tử để đặt cược đi tới. Mộc Tử Hy và Hải Tiên Kỳ đều cược một người thắng, mỗi người đều cược 1.000 đồng. Thắng thua không hề gì, chủ yếu là muốn trải nghiệm cái loại cảm giác tiêu tiền như nước kia thôi. Có lẽ tất cả mọi người đều cược xong hết rồi, hai người trong lòng sắt mới thôi biểu diễn, thực sự bắt đầu phô bày kỹ xảo cận chiến của bọn họ. Cận chiến tổng hợp nói trắng ra, chính là hỗn hợp kỹ năng dùng trong thực tế, đương nhiên cũng bao gồm một chút nhu thuật bên trong. Vì bộ vị mấu chốt của hai người đều có mặt dụng cụ bảo vệ, cho nên toàn thân cao thấp đều có thể tấn công. Trên thực lực chính là hoàn toàn ngang nhau. Chịu sự ảnh hưởng của bầu không khí, ngay cả Mộc Tử Hy và Hạ Tiên Kỳ cũng lớn tiếng hò hét. Theo đà trận cận chiến bước vào giai đoạn gay cấn, thực lực mạnh yếu thực sự bắt đầu nổi lên. Bên yếu thế liên tục dính đòn nghiêm trọng, đến cuối cùng chỉ có thể bỏ chạy vòng quanh lồng sắt, thậm chí khiến cho Hạ Thiên Kỳ phi cười chính là vì đánh công lại mà không thể nhận thua. Một người trong số đó leo thẳng tới nơi cao nhất của lồng sắt. Không cần biết khán giả giễu cợt như thế nào, hắn cũng không có xuống. Bầu không khí tức khắc từ nhiệt huyết sôi trào trước kia biến thành một hồi nháo kịch có chút buồn cười. Mãi cho đến khi DJ tuyên bố trận đấu kết thúc, người kia mới nhảy xuống khỏi lồng, làm như là không nghe không thấy mấy lời chửi rủa của một phần người xem. Thắng! Nghe DJ tuyên bố kết quả, Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn Mộc Tử Hy có chút đắc ý nói. Mộc Tử Hy vốn dĩ không để ý tới kết quả, hắn cười một cái rồi nói. Loại đánh cuộc này hoàn toàn là dựa vào vận may. Vận may của cậu là đủ tốt, là cậu có thể thắng thôi. Trái lại là cậu sẽ thua. Nhưng bất kể người đánh cuộc là thắng hay thua, chợ đen đều là bên thu lợi lớn nhất. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Mộc Tử Hy này không phải là đang nói chợ đen, trái lại thì đang miêu tả một mặt của mình phủ. Cậu muốn nói gì? Tôi muốn nói rất là đơn giản. Bất kể ba nhà Minh Phủ này là nội đấu hay là đoàn kết, các tên sáng lập ra Minh Phủ kia đều là người thu lợi lớn nhất. Mặc dù tôi không biết tên kia rốt cuộc là ai, đến tục cùng là muốn làm cái gì. Nghe Mộc Tử Hy có chút nghiêm túc nói xong, trên mặt Hạ Thiên Kỳ hiện ra vẻ kỳ quái, do dự một chút nhìn hắn rồi hỏi. Tôi cảm thấy cậu vẫn luôn có sự hiếu kỳ rất lớn với sự tồn tại của Minh Phủ. Lẽ nào cậu cũng muốn biết những thứ này hay sao? Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ lại nói thêm. Mặc dù tôi cũng có chút ngạc nhiên, thế nhưng tôi cảm thấy nếu biết chân tướng của Minh Phủ, có vẻ cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào đối với chúng ta. Cậu nói sai rồi. Mộc Tử Hy nghe xong thì lắc đầu phủ nhận, sau đó hắn nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi. Phải biết chúng ta và Minh Phủ là gắn bó chặt chẽ. Dùng hình ảnh mà nói, Minh Phủ chính là công ty mà chúng ta đi làm. Nhìn trên biểu hiện, nhân viên đi làm ở công ty đơn giản chỉ là vì để kiếm cái ăn. Nhưng điều kiện tiên quyết là công ty có thể tiếp tục vận chuyển bình thường. Nếu công ty không có cách nào tiếp tục vận chuyển thêm nữa, phá sản, như vậy nhân viên sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp. Trong công ty ở hiện thực, thất nghiệp thì cậu có thể tìm một công việc tiếp theo. Thế nhưng ở trong Minh Phủ, thất nghiệp rất có thể cũng là đại biểu cho tử vong. Mặt khác cũng giống vậy. Trong hiện thực thì bất luận là công ty gì, mục đích cho sự tồn tại của nó chỉ có một, chính là vì quyền lợi, nói trắng ra chính là vì tiền. Thế nhưng, cậu có từng nghĩ tới chưa? Minh Phủ không hề thiếu tiền, cũng không phải là cơ cấu quyền lực của thực tế. Như vậy thì mục đích tồn tại của nó là cái gì chứ? Đương nhiên là để diệt trừ quỷ. Cái này không phải là quá rõ ràng rồi hay sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Mộc Tử Hy hỏi hắn một vấn đề rất là ngu ngốc. Cũng không hoàn toàn là đúng như vậy. Kỳ thực tôi muốn nói là Minh Phủ còn có ý nghĩa bảo vệ hiện thực. Thế nhưng mục đích thực sự của nó cũng không nằm ở chỗ này. Hai cái nhìn như là mâu thuẫn, nhưng thật ra một chút cũng không có mâu thuẫn. Nói ví dụ như là một nhánh quân đội xâm lược một thành phố, đồng thời khi bọn họ chiếm đóng thành phố này, cũng tương đương với là hủy diệt với thành phố hiện tại của bọn họ, có khả năng sẽ bị thành phố này xâm lấn. Nhưng cậu có thể nói, bọn họ xâm lược là vì bảo vệ thành phố phe mình không bị xâm lấn hay sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định rồi. Mà Minh Phủ trong mắt của ta chính là như vậy. Nó tiêu diệt quỷ vật hay chỉ là vì tiêu diệt quỷ vật mà nhân loại hưởng lợi từ đó chính là kết quả tạo thành sau này. Mà mục đích thực sự của nó cũng không phải là vì bảo vệ hiện thực, cho nên nhất định phải tiêu diệt quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ đã có thể hiểu đại khái ý tứ của Mộc Tử Hy. Bất quá bộ não quán không lớn như là Mộc Tử Hy. Hoặc là nói hắn vẫn cho rằng tháo gỡ ra bí ẩn sự tồn tại của Minh Phủ vẹn vẹn tới một mình bản thân hắn mà nói là không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Vậy cậu có suy đoán gì hay không? Hạ Thiên Kỳ nhìn Mộc Tử Hy như có lời muốn nói, lúc này lại đốt một điếu thuốc. Tôi cảm thấy mục đích tồn tại của Minh Phủ là để rèn nền một nhánh quân đội như những gì tôi vừa lấy ra làm ví dụ này. Quân đội sao? Thành lập một nhánh quân đoàn Minh Phủ, sau đó hoàn toàn tiêu diệt quỷ vật. Tôi cảm thấy cái này và tình hình chúng ta hiện tại không có gì khác nhau.